Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 137, không khoan nhượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 137, đôi mắt Tiêu Thần chấn động, ánh kiếm sáng rực càng lúc càng gần, sát khí đáng sợ khóa chặt hắn, không cho chút cơ hội thoát thân. Khi kiếm mang đang ào ạt lao tới, bỗng một vệt sáng kim sắc xuất hiện trước mặt Tiêu Thần. Một bàn tay lợi hại chộp thẳng vào kiếm mang. Phốp, máu tươi văng ra, bám đầy người Tiêu Thần. Hắn ngây dại, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào thi thể nằm trên mặt đất. Tiểu Kim, Tiêu Thần ngửa mặt lên trời gào thét. Đôi mắt lập tức đỏ ngầu. Sát khí từ người hắn tỏa ra mạnh mẽ. Một cơn lạnh lẽo thấu xương lan tỏa xung quanh. Trong khoảnh khắc, nhiệt độ giảm xuống vài độ, khiến nhiều người phải rùng mình. Sát khí thật mạnh, không biết đã phải giết bao nhiêu người mới có được như vậy. Những người xung quanh co rụt ánh mắt, lùi lại vài bước. Tiểu ma nữ, Bàn Tử và Lăng Phong, đôi mắt đỏ ngầu, đều muốn lao tới nhưng bị một sức mạnh lớn ngăn cản. Hoàng Trùng Tiêu quyết tâm không cho ba người đến gần. Hoàng Trùng Tiêu, nếu Lão Tam chết, ta sẽ khiến cả nhà ngươi phải chôn cùng. Ta muốn tiêu diệt cả cửu tộc nhà ngươi. Bàn Tử gầm lên, hoàn toàn điên cuồng. Ngươi tự tìm cái chết. Hoàng Trùng Tiêu lạnh lùng liếc nhìn Bàn Tử, vung kiếm chém thẳng tới hắn. Hồng hộc, ngay lập tức, một luồng kiếm khí đỏ rực từ trên trời giáng xuống. Chớp mắt xuất hiện trước Bàn Tử, đánh lệch đường kiếm của Hoàng Trùng Tiêu. Kiếm khí suýt chút nữa đã lấy mạng hắn. Trước mặt Bàn Tử, một bóng người đứng vững, sát khí như một vị thần giết chóc. Lão Tam, Bàn Tử kêu lên trong sợ hãi. Hắn biết Tiêu Thần thực lực vô địch cùng giai, nhưng so với cảnh giới chiến vương, chênh lệch không hề nhỏ. Hắn chỉ mượn chút sức mạnh mà thôi. Nếu thực sự đối mặt, làm sao có thể là đối thủ của Hoàng Trùng Tiêu? Có ý nghĩa, đây là phản kháng của ngươi sao? Ta bỗng nhiên không muốn lập tức giết ngươi nữa. Hoàng Trùng Tiêu cười lạnh, ngươi có hối hận không? Chỉ cần ngươi quỳ xuống xin lỗi, ta sẽ cho ngươi một cái chết thoải mái. Thần sắc Tiêu Thần lạnh lùng, không có chút tình cảm nào. Hắn lạnh lùng đáp, cho dù có giết con trai ngươi thêm lần nữa, ta cũng không hối hận. Tự tìm cái chết. Hoàng Trùng Tiêu gào lên, lại vung kiếm, Tiêu Thần cũng chém một đường kiếm ra. Oanh, kiếm khí va chạm, kiếm khí của Tiêu Thần lập tức nổ tung, vô số mảnh kiếm xé rách cơ thể hắn, máu tươi chảy ròng ròng. Nếu không phải Hoàng Trùng Tiêu cố ý tra tấn, hắn có lẽ đã chết từ lâu. Ha ha, Hoàng Trùng Tiêu, nếu hôm nay Tiêu Thần ta không chết, ta nhất định sẽ không để yên cho Tôn gia nhà ngươi. Tiêu Thần như một sát thần, tóc dài bay bổng, hai mắt lóe lên sát khí rực rỡ. Đáng tiếc ngươi không thể, ta muốn lột da rút gân ngươi. Hoàng Trùng Tiêu lại ra tay, kiếm xuyên thủng vai Tiêu Thần, máu tươi bắn ra, thân thể hắn bị hất ngược, đập mạnh xuống mặt đất. Chỉ trong khoảnh khắc, Tiêu Thần đứng dậy, khí thế càng thêm khủng bố. Những người chứng kiến cũng bị khí thế của hắn lôi cuốn. Một khi hắn trưởng thành, ai trong cùng giai có thể là đối thủ? Trước đây, nhiều người muốn giết Tiêu Thần, nhưng giờ đây, ý chí của hắn khiến họ run rẩy. Dù xương cột đã gãy nhiều nơi, hắn vẫn đứng thẳng như một cây tùng trụ trời. Mọi người ngỡ ngàng. Sau một giây, Tiêu Thần đã phóng thẳng về phía Hoàng Trùng Tiêu. Ngươi tự tìm cái chết. Ta không cho ngươi chết. Ta sẽ chờ xem ngươi có bao nhiêu máu chảy ra. Hoàng Trùng Tiêu lạnh lùng, nhè răng trợn mắt. Chỉ khi Tiêu Thần bị chém thành muôn mảnh, hắn mới nguôi giận. Phốp, Tiêu Thần lại bị một kiếm chém trúng. Trên ngực xuất hiện vết thương sâu hoắm. Đủ rồi. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên như sấm. Một bóng dáng từ xa bay tới, thân hình khô gầy nhưng khí thế mạnh mẽ đến mức Hoàng Trùng Tiêu cũng phải chùn bước. Phúc bá, nhanh cứu đồ lưu manh. Tiểu ma nữ gào thét, giọng khản đặc, nước mắt tuôn rơi như mưa. Phúc bá, nhanh giết tên cẩu tạp chủng này. Bàn tử cũng hừng hực phấn chấn, như thể đã thấy ánh sáng hy vọng. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt mọi người bỗng chốc xám xịt như tro tàn. Từ bên trong chiến vương học viện, một bóng hình xuất hiện, chắn ngang đường Phúc bá. Phúc bá, nhiều năm không gặp, thân thể ngươi vẫn còn cứng cáp như xưa chứ. Người đến là một lão giả mặc thanh y, mang nụ cười nhàn nhạt. Sư tôn, Vân Lạc Vũ nhìn thấy lão giả liền tỏ ra kính sợ. Thân thể không tốt, nhưng giết người vẫn không thành vấn đề. Phúc bá lạnh lùng đáp, hình dáng khô gầy khẽ động, lập tức xuất hiện trước mặt thanh y lão giả. Cũng tốt, ta sẽ giúp Phúc bá vận động một chút. Lão giả mỉm cười, cùng Phúc bá giao chiến. Hiện tại không còn ai cứu ngươi đâu. Hoàng Trùng Tiêu cười tà ác, hiện ra như một con thú hoang, khiến người khác không khỏi rùng mình. Tiêu Thần dùng tu la kiếm chống đỡ thân thể, miễn cưỡng đứng lên, lảo đảo như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Hoàng Trùng Tiêu, giết người chỉ cần đầu chạm đất, hà tất phải tra tấn người khác như thế? Lý Trường Hà bỗng lên tiếng sau một thời gian im lặng. Người chết không phải nhi tử của ngươi, ngươi đương nhiên có thể ngồi đó mà châm chọc. Hoàng Trùng Tiêu tức giận, trừng mắt nhìn Lý Trường Hà. Lý Trường Hà nắm chặt tay, nhớ về nhi tử đã chết trong tay Vân Lạc Tuyết và Lạc Trần. Đáng tiếc Lạc Trần đã mất, hắn không còn cơ hội báo thù. Chỉ có Vân Lạc Tuyết, nhưng thực lực của Vương Thất khiến hắn không dám xuất thủ. Thấy Lý Trường Hà không nói gì, ánh mắt Hoàng Trùng Tiêu lại chuyển về phía Tiêu Thần. Tao xem mày có thể kiên trì đến khi nào. Chắc chắn ý thức đã mơ hồ, máu của mày sắp chảy hết rồi. Giết! Tiêu Thần gầm lên, mặc dù biết mình như thiêu thân lao vào lửa, hắn vẫn không chút do dự. Đó là cách làm người của Tiêu Thần, dù chỉ còn một hơi thở, hắn cũng quyết liều mạng đến cùng. Tu La chỉ có thể trưởng thành trong máu tươi, liên tục giết chóc mới có thể biến hóa. Cần phải nhẫn tâm với kẻ khác, càng phải nhẫn tâm với bản thân. Tiêu Thần không biết, từ khi tiếp nhận Tu La truyền thừa, con đường của hắn đã được định hình bằng máu và sự chết chóc. Lúc này, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Không nghi ngờ gì, Tiêu Thần lại bị Hoàng Trùng Tiêu đánh bay, nhưng hắn lại đứng dậy. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lặng lẽ kiểm tra thương tích, nội tạng đã chịu nhiều vết thương. Nếu tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ mất mạng. Mặc dù Bạch Thạch đang gấp rút chữa trị cho hắn, nhưng tốc độ tổn thương vẫn nhanh hơn tốc độ hồi phục. Còn tưởng rằng mày có thể kiên trì tới khi nào, rốt cuộc muốn tự sát rồi sao? Hoàng Trùng Tiêu cười lạnh, tay cầm trường kiếm từng bước tiến về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần như không nhìn thấy, khí tức kim sắc quanh người hắn bắt đầu chuyển sang huyết sắc. Máu tươi như bị thiêu đốt, gần như cùng lúc, khí thế của hắn nhanh chóng tăng lên. Muốn cố thủ sao? Ánh sáng đom đóm sao có thể tranh ánh với nhật nguyệt? Hoàng Trùng Tiêu khinh thường. Hắn hoàn toàn không biết Tiêu Thần giờ đây đáng sợ đến mức nào. Cách chương